Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, gác đêm. A Tô Nghĩa trở về một tiếng. Hắn cùng Lý Trấn Phong ý nghĩ không sai biệt lắm, cũng không có đối với chuyện này truy đến cùng. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền cúp điện thoại. Tô Nghĩa trở về nơi hẻo lánh về sau, Tào Thanh Lãng tiếp cận đến. Tô Nghĩa, hiệu trưởng tìm ngươi chuyện gì? Để cho chúng ta ngày mai về Nguyên Thành. Tô Nghĩa thản nhiên nói, bởi vì Phong Tiêu Vũ vẫn lạc, tâm tình của hắn có chút sa sút. Quá tốt rồi, những người khác vô cùng kích động. Tuy nhiên đi ra không đến thời gian một ngày, nhưng đối Nguyên Thành tưởng niệm vẫn là vô cùng mãnh liệt. Dù sao, Nguyên Thành mới là nhà của bọn hắn. Tô lĩnh đội, cơm canh cho các ngươi chuẩn bị xong. Lúc này, Hồ An mang theo mười mấy người đi đến, còn đẩy tam lưỡng xe thức ăn. Phía trên để đó các loại thực vật. Mọi người ăn cơm, Tô Nghĩa nói một tiếng. Đằng sau, mọi người vừa ăn cơm, một bên tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm lên. Nguyên bản một số lẫn nhau không quen biết học sinh, cũng mượn cơ hội lần này làm quen rất nhiều. Sau khi cơm nước xong, Bùi Lâm đi đến Tô Nghĩa bên người, nhắc nhở, Tô Nghĩa, chúng ta là không phải cần phải sắp xếp người gác đêm. Tuy nhiên thân ở bên trong thành, nhưng cũng bảo vệ không cho phép gặp được nguy hiểm. Sắp xếp người gác đêm là phi thường có cần phải. Hoàn toàn chính xác cần phải. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, để cho chúng ta gác đêm đi. Tào Thanh Lãng bọn người ào ào chờ lệnh. Gác đêm là một kiện rất buồn tẻ, cũng là một kiện rất mệt mỏi người sự tình. Nhưng người ở chỗ này không có một cái nào từ chối. Các chỗ học viện đều phái một người. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, bắt đầu chỉ ra. Tào Thanh Lãng, Lăng Hạo Thiên cùng Triệu Hoành Sa, ba người các ngươi gác đêm. Ba người này đều là thối thể cảnh võ giả, thực lực tại tất cả học sinh bên trong cũng coi như số một số hai. Không có vấn đề, Tào Thanh Lãng cùng Triệu Hoành Sa thống khoái đáp ứng. Ta cũng có thể, Lăng Hạo Thiên có chút không nguyện ý, bởi vì hắn còn muốn cùng Trầm Khiết Linh chờ lâu một hồi. Bất quá, Tô Nghĩa đã ra lệnh, chỉ có thể chấp hành. Dù sao, Tô Nghĩa là lĩnh đội, vi phạm lĩnh đội mệnh lệnh là phải bị trừng phạt. Mặt khác, không cho Tô Nghĩa mặt mũi, lấy Tô Nghĩa tính khí, khẳng định sẽ làm hắn. Tô Nghĩa có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng không phải không biết đến. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, ngược lại đối với Bùi Lâm nói ra, Bùi đại ca, để ba người bọn hắn thủ nửa đêm trước. Các ngươi đoàn lính đánh thuê an bài nhân thủ nửa đêm về sáng. Nửa đêm về sáng chính là mệt dã rời. Thời điểm mà Tào Thanh Lãng ba người lại không có kinh nghiệm gì, rất dễ dàng xảy ra sự cố. Đoàn lính đánh thuê người thường xuyên ở ngoài thành qua đêm, kinh nghiệm phong phú một số. Để bọn hắn thủ nửa đêm về sáng, càng cho thỏa đáng hơn làm một số. Ta cái này an bài. Bùi Lâm trở về một tiếng, quay người rời đi. Tô Nghĩa, chúng ta đi gác đêm. Tào Thanh Lãng nói ra, cẩn thận một chút. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Tào Thanh Lãng mỉm cười, cho Tô Nghĩa một cái yên tâm nụ cười. Đợi đến Tào Thanh Lãng ba người rời đi, Tô Nghĩa khiến người khác tiếp tục nghỉ ngơi. Ca, ngươi tiến nhóm xem một chút đi. Tẩu tử đang hỏi ngươi sự tình đây. Lúc này, Tô Lâm nhắc nhở một tiếng. Tẩu tử, bên cạnh Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh có chút mộng. Tô Nghĩa kết hôn. Chuyện khi nào? Bọn họ vì sao không có chút nào biết? Tô Lâm, ca ngươi kết hôn. Liễu Thiến Nhi thực sự nhịn không được, hỏi thăm một tiếng. Còn chưa kết hôn, bất quá cũng sắp. Tô Lâm vừa cười vừa nói. A, Liễu Thiến Nhi nhẹ gật đầu, vụng trộm đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Thần sắc có chút ảm đạm. Tô Lâm, tẩu tử ngươi nhất định là cái đại mỹ nữ a? Trầm Khiết Linh tò mò hỏi. Tô Nghĩa ưu tú như vậy, có thể xứng với, tuyệt đối không phải người bình thường. Ta chị dâu đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn là đại gia tộc dòng chính. Càng đáng quý chính là còn là một vị thiên tài tu luyện.